Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 219, bề ngoài 4 vạn, thực tế. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, bên trong đầu ngươi, rốt cuộc chứa bao nhiêu mưu ma trước quỷ. Đại Pháp Sư cười mắng. Nói, cầm vật này về đi. Ngược lại sau này thiên đình cần dùng đến. Ngày hôm nay ngươi tương trợ thiên binh nhiều như vậy. Sau việc này nếu tiểu sư thúc không cho ngươi khen thưởng, ngươi có thể tự đến đâu xuất cung tìm lão quân chủ trì công đạo. Trong lòng của Lý Trường Thọ khẽ động. Đây là, giảm giá vé mời đi đâu xuất cung bạc hát ngọ CSH. Hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Lần này hắn đến Long Cung thu hoạch cũng không ít. Được Đại Pháp Sư ban cho Linh Đan. Lại được cho, điều kiện hạn định, như vậy, sau này, chính mình chỉ cần mượn cớ, là có thể thuận lý thành chương. Đi tới đâu xuất cung bái kiến lão quân. 12 năm này, thật không có uổng công bận rộn. Lý Trường Thọ làm đạo vái chào, cầm đậu tiên thu vào trong chữ vật pháp bảo. Lại hỏi, Đại Pháp Sư, bên triệu tiền bối như thế nào rồi? Sắc mặt của Huyền Đô lập tức cổ quái. Nhìn thủy tinh kính một chút, cười nói, đối với vị triệu sư đệ này, ta là thật sự tức giận. Chỉ thấy, hiện tại triệu công minh đang nằm tại trên mây vừa kêu vừa thổ huyết. Sắc mặt của 6 tên lão đạo vô cùng u ám. Một đám nghiến răng nghiến lợi, từng người đều tại ranh giới bộc phát nhưng lại cưỡng ép đè lửa giận xuống. Lại nghe Triệu Công Minh yếu ớt nói, ai, thảm quá, thật thảm quá, môn nhân tiệt giáo như ta, lại bị Tây Phương giáo các ngươi ức hiếp như vậy. Bần đạo lấy một địch 6, bị các ngươi đánh đến thương tích như vậy. Ai, ngày hôm nay các vị đạo hữu nhất quyết phải cùng ta tới Bích Du Cung. Ta, một lão đạo lập tức cầm ngọc xích ra liền muốn động thủ. Triệu Công Minh lại trợn trừng mắt, quanh người xuất hiện 4 khỏa, song sinh lưu ảnh cầu. Biểu tình kia rõ ràng là đang nói, đến đi, đánh bần đạo đi, bần đạo đều sẽ tùy thời nhớ kỹ. Lão đạo nắm lấy cây thước kia hung hăng dậm chân một cái. Mắng, vô sỉ đến cực điểm. Phốc, Triệu đại gia lại phun ra một búng máu. Đau thương cười một tiếng, ta đều đã bị thương thành như vậy, ngươi lại vẫn dùng ám kình làm tổn thương ta. Ngươi nói bậy, bần đạo không vận dụng một chút xíu pháp lực. Đạo hữu, lão đạo lưng gù kia đứng dậy, đối với Triệu Công Minh chắp tay một cái. Ngày hôm nay thật sự, không phải thời cơ để chơi đùa cùng đạo hữu. Nếu có hào hứng sau này chúng ta chắc chắn phụng bồi. Lúc này Long Cung gặp nạn. Lão sư lệnh chúng ta tiến đến cứu viện, thỉnh đạo hữu chớ có cản đường nữa. Triệu Công Minh nghe vậy lập tức vui vẻ, y đột nhiên rõ ràng vì sao hải thần lão đệ trước đây nói những lời kia. Cảm tình Tây Phương giáo chính là một màn này. Tây Phương giáo trước hết để cho người âm thầm đánh lén. Lại nhảy ra giúp đỡ Long tộc, đây là âm mưu và dương mưu cùng sử dụng, chúng muốn trực tiếp đè chết Long tộc. Rồi lừa gạt người khác như đồ đần. Nếu nói vô sỉ, Triệu Công Minh ta cũng không dám so sánh cùng các ngươi. Triệu đại gia yếu ớt nói, lại ngẩng đầu nhìn chân trời, nhẹ nhàng thở dài, trong thế tục nhân tộc có câu ngạn ngữ, trước lạ sau quen, chúng ta cũng đều tính là người quen. Tới đi, làm lựa chọn, là cùng ta đi Bích Du Cung, hay vẫn theo quy cũ. Đạo hữu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Còn theo quy cũ, ngươi làm mất mặt tiệt giáo thánh nhân lão gia như vậy. Thật không sợ bị thánh nhân lão gia nhà ngươi hủy đạo hạnh ư? Triệu Công Minh không quan tâm, phối hợp nằm yên, dùng định hải thần châu bịt lại càn khôn ở xung quanh. Lão sư nhà mình bế quan lâu dài, nếu là bị lão sư biết chuyện này, lấy tính nết của lão sư, sợ là, sẽ chỉ đạo mình chú ý cường độ lúc thổ huyết. Và biểu tình sau khi nằm xuống, thuận tiện lại đi tìm các thánh nhân khác thử hiệu quả xem sao. Giờ phút này, trên người Triệu Công Minh có chủng loại bình tĩnh, hiền hòa, hay loại tự tin ăn chắc. Các ngươi, không có kinh nghiệm hành nghề phong phú, tuyệt đối không làm tự nhiên đến vậy được. Lý Trường Thọ nhìn vào thủy tinh kính một hồi lắc đầu. Thở dài, ăn vạ chi pháp mặc dù xuất xứ từ đệ tử. Nhưng đệ tử đi đạo này, kém xa Công Minh tiền bối, Huyền Đô ở bên cười vỗ mạnh đùi, miệng không ngừng khen, hay, tuyệt. Ngay lúc đại tiểu pháp sư đang xem kịch, chợt nghe bên ngoài Long Cung truyền đến từng đợt long ngâm từ xa dần càng gần. Đại pháp sư cười nói, viện quân đến Bắc Hải Long Cung, những lưỡi đao độc ác Tây Phương giáo giấu giếm bắt đầu lui. Bên Nam Hải Long Cung, dường như là do Tây Hải Long Cung tiến đến viện trợ. Cuối cùng trong lòng Lý Trường Thọ cũng nhẹ nhàng thở ra. Vội nói, đại pháp sư, ngài thông báo công minh tiền bối rút lui đi, không cần tiếp tục đụng nữa. Tốt, Huyền Đô đại pháp sư nhắm mắt ngưng thần, lòng bàn tay có một đạo hư ảnh thái cực đồ xoay chậm chậm. Một mặt đạo vận bay vào trong thủy tinh kính, hình ảnh ở trong kính. Triệu Công Minh đang trừng mắt nhìn, đột nhiên từ dưới đất chậm rãi bò lên. Sáu vị cao thủ Tây Phương giáo biến sắc, từng người cảnh giác nhìn Triệu Công Minh. Triệu đại gia lại thay thành thần sắc như trước đây, trở nên đứng đắn trang nghiêm. Đối với sáu người làm đạo vái chào, chậm rãi thở dài, các vị đạo hữu từ đầu đến cuối không nghĩ ra cách phá giải thuật pháp. Trong lòng bần đạo cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thôi, cùng các ngươi trêu đùa như vậy cũng không có ý nghĩa. Bần đạo đột nhiên mất hết hứng thú, đành xin cáo từ, nói xong, Triệu Công Minh đưa tay lên, 24 viên định hải thần châu tự các nơi bay vụt mà đến. Vờn quanh người y, Triệu Công Minh cảnh giác liếc nhìn 6 người. Thân hình lui lại 2 bước, 24 viên định hải thần châu nhẹ nhàng rung động. Thân ảnh biến mất, một lão đạo giận dữ mắng mỏ. Đạo hữu thỉnh lưu lại. Thôi, để y đi thôi, chúng ta còn có chính sự cần làm. Lúc này không có định hải thần châu phong cấm. Sáu lão đạo lập tức toàn lực điều tra Đông Hải. Cũng thấy được tình hình lúc này ở Đông Hải Long Cung. Văn Tịnh đạo nhân đứng đợi vừa mới rút đi. Đại quân Long Cung phối hợp thiên binh. Liên tục giết lui phản quân hải tộc. Yêu binh biển sâu bạch ngọc sách. Triệu Công Minh, ngươi lại làm hư đại sự của chúng ta. Chấm, một lão đạo cắn răng giận dữ mắng mỏ. Đột nhiên cúi đầu phun ra ngụm máu tươi. Lại bị tức đến đạo cảnh bất ổn. Trọng thương nhẹ, cách chương.